Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, âm dương hỗn độn như trứng gà. Lâm Nguy huyễn trận bên trong, quang hoa lưu chuyển, phong vũ gào thét, tất cả núi tất cả tiên, thi triển vô thượng diệu pháp, lúc này cùng sát yêu ma, cái kia trong lòng có sợ người. Dừng lại tại huyễn trận bên trong không được ra ngoài, mà trong nội tâm không sợ người, chém giết yêu ma sau đó, cặp kia trong mắt càn khôn phá vỡ, chiếu rõ một mảnh hỗn độn, oanh, thiên địa hỗn độn như trứng gà, âm dương không phân càn khôn vô, không sợ người siêu thoát huyễn trận, đến chân chính lâm nguy chi trận bên trong, mà bọn hắn trong mi tâm. Cái kia đạo hung tinh chi ấn cũng đã biến mất hầu như không còn. Cũng không còn tồn tại, mà rất nhiều không sợ người quay đầu đi, lại trông thấy vô số viên viên trứng. Cái này bên trong, có màu trắng dương trứng, kia là đã phá vỡ, còn có màu đen âm trứng. Cái kia trong đó dựng dục sợ hãi cùng mê mang, không sợ người phá trứng mà ra, hóa tiên thiên chi dương. Mà lòng có sợ người không phá, hóa tiên thiên chi âm, khi bọn hắn đi vào chân chính hỗn độn hồng trần thời điểm. Cái kia thân thể bên trong, một chút tràn trề lực lượng đột nhiên dâng lên, cái kia một ý niệm, liền có vô thượng pháp lực, thậm chí cả, tựa hồ càng hơn địa tiên, có thể, thông thiên tiên cũng không đáng kể. Hài tử du đãng tại hỗn độn bên trong. Cái kia trong tay thiết quải lắc lư, không biết nên đi vãng phương nào, trong nội tâm mê mang vô cùng, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có pháp lực, nhưng cùng lúc càng là có chút mờ mịt, sư phụ để cho ta tới nơi này kiến thức một chút. Có thể, thế giới này như thế nào là một mảnh hỗn độn? Lý Ngọc Dương gãi đầu, cái kia trên thân bích thúy đạo bào bãi động, không có phương hướng. Không có trên dưới, không có thiên địa, một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Đây là cổ xưa nhất hỗn độn chi địa. Thậm chí cả sáng cùng tối cũng không còn tồn tại. Chính là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Hắn không có trải qua lâm nguy huyễn trận, mà là đi thẳng tới hỗn độn. Trong mi tâm cũng không có hung tinh ấn ký. Lúc này trông thấy phía trước có một cái tròn vo trắng trứng. Thế là hắn lưu động đi qua, nhưng đúng vào lúc này, cái kia một cái trắng trứng lại đột nhiên nổ tung, oanh, vô biên vô hạn cuồn cuộn lực lượng từ đó truyền ra. Một đạo nhân hình thân ảnh hiển hóa ra ngoài, cái kia ngẩng đầu, ngáp một cái, có vẻ như không có tỉnh ngủ, cực kỳ lười nhác, xưa nay đại mộng ai người sớm giác ngộ, ai ai. Lần này ngủ được thật có chút không thích hợp a. Đây là nơi nào? Bóng người kia hiển hóa ra ngoài, đầu tiên là ngẩng đầu lên, nhưng mà đập vào mi mắt, ngoại trừ một mảnh hỗn độn, vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, một đôi chân chiếu rọi trong mắt hắn. Bóng người ngẩng đầu lên, nhưng mà lại phát hiện có chút không đúng, thế là lại cúi đầu. Lần này lại là trông thấy Lý Ngọc Dương thân ảnh. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này lại là dựng ngược. Bóng người nhìn xem Lý Ngọc Dương bộ dáng, lập tức cổ quái, "Oa oa, ngươi là nhà ai oa oa? Tại sao lại ở chỗ này chơi dựng ngược chi pháp? Nơi này là cái gì địa phương?" Lý Ngọc Dương bị hắn nói sững sờ, lắc đầu, trong tay thiết quải lung lay, phía trên hồ lô kia phát ra thúy quang, lúc này nói, không đúng không đúng, là đại thúc ngươi tại dựng ngược, ta là chính trực. Lời này ra, bóng người sững sờ, thế là nhìn chung quanh, lập tức lại nói, không có trên dưới tứ phương. Thế mà không có trên dưới tứ phương, a, tất nhiên không có trên dưới tứ phương, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta là dựng ngược lấy. Được rồi, không cùng ngươi nhóc con so đo. Hắn thân thể đảo ngược lại, Lý Ngọc Dương thấy rõ ràng hắn dung mạo, đây là một vị mười phần tuấn tú tiên nhân, Đại thúc vì sao lại theo trứng trong vỏ đi ra? Lý Ngọc Dương nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút phía sau phá vỡ vỏ trứng. Lúc này những cái kia vỏ trứng ngay tại hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Không biết, ta cũng không biết, vừa mới ta giết 3-4 yêu ma, cảm thấy mệt mỏi, thế là ngủ một giấc, sau đó tỉnh nữa đến. Đã đến nơi này, bóng người nắm lại bàn tay, cảm giác được cái kia vô biên lực lượng, có chút kinh ngạc, đây là ta pháp lực, làm sao lại cao như thế? Chính là địa tiên ở đây, thiên tiên giáng trần, cũng là không bằng a. Hắn nhìn xem Lý Ngọc Dương, hoa hoa, ngươi cũng không biết sao? Ngươi là tham dự cửu huyền luận đạo sao? A, cửu huyền luận đạo, đại thúc cũng là tham dự luận đạo tiên người sao? Đương nhiên là, nói như vậy, ngươi cũng là rồi. Vậy là ngươi cái nào tòa tiên sơn phúc địa đệ tử? Sư phụ ta kêu Quan Sơn Nguyệt. Quan, chờ một chút, quan cái gì? Quan Sơn Nguyệt. Lý Ngọc Dương cười hì hì mở miệng, mà bóng người thì là sửng sốt nửa ngày. Sau đó oa nha một tiếng, kinh hãi nói, sư phụ ngươi là Ngư Dương kiếm chủ. Thật ra, hắn nhìn xem oa oa, dò xét nửa ngày, nói, ta gọi là Ngọc Độc Tú, chính là Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm các đệ tử. Dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh. Lý Ngọc Dương kỳ quái. A, đại thúc ngươi rõ ràng nhìn qua cùng sư phụ không sai biệt lắm. Thế mà cùng ta cùng thế hệ sao? Ngọc Độc Tú không nói, mà Lý Ngọc Dương ăn một chút cười. Thế là hai người này bắt đầu kết bạn du đãng tại hỗn độn bên trong, tìm kiếm ra ngoài con đường. Đại thúc ngươi cũng không biết thế nào ra ngoài sao? Kêu sư huynh, ta đương nhiên không biết. Đại thúc ngươi theo trứng bên trong đi ra, những cái kia trứng bên trong là không phải còn có những người khác. Kêu sư huynh a, có người hay không ta làm sao biết a? Nơi này lại không có cái khác trứng. Một lớn một nhỏ, lắc lắc ung dung, mà không biết đạo hạnh bao lâu. Ở phương xa nơi nào đó, bọn hắn trông thấy một quả trắng trứng phá vỡ, lại là cái kia cuồn cuộn lực lượng truyền vang mà ra. Lúc này bước ra một người tới. Người nào ở đây? Nơi đây chính là nơi nào? Người kia mở miệng, ngữ khí cuồn cuộn, trên thân khí tức quanh quẩn, trên lưng vác lấy một thanh đại chùy, chính là một vị võ tiên. Không biết, chúng ta cũng không biết. Người cũng là tham dự cửu huyền luận đạo nhân sao? Ngọc Độc Tú buông tay, mà cái kia võ tiên nhân gật đầu. Ta thôi canh là Thái Thương Sơn Văn Pháp cùng đệ tử, lần này tham dự cửu huyền luận đạo, vừa mới còn tại trấn sát yêu ma. Cái kia mắt bên trong quang hoa nhất chuyển, liền ngắn ngủ một cái chớp mắt, tiếp theo đã đến nơi này. Ba người tụ đầu, riêng phần mình thương nghị một điểm. Ngọc Độc Tú nói, theo ta sở kiến, cái này chỉ sợ là luận đạo bên trong một cái phân đoạn. Trước đó lâm nguy trận mở, đại gia nên đều nghe thấy cái kia cuồn cuộn chi ngôn. Lúc này chưa từng xuất hiện đạo thứ hai lời nói, sợ là còn tại trận bên trong. Lâm nguy, chính là nguy nan đương đầu tâm ý. Có thể thiên địa này mênh mông, hỗn độn một mảnh, không có tứ phương trên dưới. Không biết càn khôn ở đâu, một trận này bên trong. Cùng lúc trước yêu ma tàn phá bừa bãi hoàn toàn khác biệt. Lại có cái gì nguy nan có thể nói? Ba người không hiểu rõ. Mà Lý Ngọc Dương nói, hai vị đại thúc, chúng ta hay là tiếp tục đi thôi. Lời này ra, hai người kia lại là như là ma xui quỷ khiến một dạng. Thế mà chăm miệng một lời đối hoa hoa trách mắng. Kêu sư huynh, Lý Ngọc Dương lập tức sững sờ. Sau đó cười hì hì, sư huynh, lại là chăm miệng một lời. Thế là ba người kết bạn, tiếp tục tại hỗn độn bên trong du đãng. Hỗn độn bên trong không nhật ký năm, cái này bên trong lại có vô số tiên nhân phá vỡ âm dương đại chứng. Từ đó sinh ra mà ra, mà mỗi một vị sinh ra mà ra tiên gia, cái kia pháp lực tựa hồ cũng không có cực hạn, xa xa siêu việt bọn hắn nguyên bản lực lượng, tựa như là thế giới biếu tặng, như là thiên ngoại đại thánh. Cái này bên trong, có người mê thất, có người thanh tỉnh, thế là rất nhanh, tiên, ma, thần, yêu, đều bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Nên như thế, có tranh đấu, cũng có liên hợp, cuối cùng tranh đấu chỉ là vô vị tỉ thí. Có vài người chỉ là đơn thuần sùng bái lực lượng, mà có vài người thì là muốn nghiên cứu thảo luận rõ ràng mảnh này càn khôn chân chính dung mạo. Mà chính là có một ngày lúc, đột nhiên hỗn độn bên trong, tại tất cả sinh ra người trong nội tâm, đều vang lên một thanh âm, hồng mông cần tịch, thiên địa sắp mở, hỗn độn đem tịch, thái nhất làm lên, ai nếu có thể khai thiên tích địa, liền có thể được đến khai thiên công đức, gia trì bản thân, các ngươi tiên thiên chi thánh, nên có lâm thế chi công. Việc này liên quan đến tam giới uy nghiêm, càng là luận đạo bắt đầu, mà thiên địa sơ khai, sẽ có đại nạn, không luyện khai thiên chi binh giả, tắc thì cần bỏ mình nơi này. Thế là thoáng như tiếng sấm, tất cả đạo nhân trong óc đều vang vọng khởi từng mảnh tàn phá đạo ảnh. Bọn hắn ngẩng đầu lên, trông thấy cái kia tứ phương chỗ, loáng thoáng có hoàng thế quần sơn lưu động. Hồng trần bên trên là hoàng thế chi thượng là thanh thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,